Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, bình thường không có gì lạ Đường Kiếm. Đường Kiếm nhìn Dương Mậu cái kia được nước dáng dấp, phi thường muốn nói, kỳ thực chính mình thẻ có thể từ lâu vượt qua 40 điểm, thậm chí vượt qua hắn, đã là 46 điểm. Bất quá nhìn đến Dương Mậu cái kia ngây thơ nụ cười, Đường Kiếm cảm thấy vẫn là khiêm tốn một chút đây đi. Liền hơi hơi tiết lộ một chút, liền nói, hiện tại hắn đã có thể một lần chế ra bạch bản 1 sao năng lượng thẻ. Kỳ thực, Đường Kiếm vừa mới nói 2 chữ, Dương Mậu đột nhiên ánh mắt sáng lên, quay về phía trước, phất tay. Này, đồ lanh lợi. Trùng hợp như vậy gặp ngươi a. Phía trước trường học lên dốc nơi, một tên vóc người cao gầy cổ tích thở dài chất tĩnh nhã nữ tử chậm rãi đi tới. Nghe vậy ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn, chỉ cần một yên tĩnh gò má, liền cho vắng người như xử nữ vẻ đẹp. Đường Kiếm cũng có thể cảm giác được Dương Mậu người anh em này đây tựa hồ muốn say rồi. Lời ra đến khóe miệng liền lại thu về. Dương Mậu, mỗi lần ngươi gặp phải ta, liền đều nói câu này nguyên văn a. Đồ lanh lợi thanh âm chát chúa, nhỏ trên gương mặt trái xoan vẻ mặt hờ hững yên tĩnh. Ánh mắt vẻn vẹn nhìn lướt qua Đường Kiếm, liền trực tiếp bỏ quên, chỉ là nhìn một chút Dương Mậu, nhíu mày, khà khà, lanh lợi, ta nghe cha ta nói, cha ngươi nói ngươi thể năng đã đạt đến 48 nhỉ. Thực sự là thật đáng mừng, lập tức phải bước vào 2 sao thẻ đồ đại quan. Dương Mậu lên trước cùng Đồ Lanh Lợi nói chuyện, ngữ khí đều có chút nói lắp, có vẻ hết sức không tự tin dáng dấp. 48 giờ thẻ năng, ừ, ta nhớ ra rồi, thật giống kiếp trước cái này Đồ Lanh Lợi lúc trước cũng gia nhập nỗ lực hỏa tiễn lớp, thi đại học thi cũng còn được. Sau đó thì được kinh hoa một khu nhà một bản trường học. Bất quá cuối cùng, nghe nói là một vị xe tải lớn sư tiểu tam. Đường Kiếm nhìn 2 tay hoàn ngực một bộ bạch thiên nga bộ dáng Đồ Lanh Lợi. Trong lòng suy nghĩ, Dương Mậu lúc này đã cùng Đồ Lanh Lợi bắt chuyện lên. Phần nhiều là Dương Mậu đang nói, Đồ Lanh Lợi thuận miệng hừ hừ 2 câu. Ây, lão Dương, ta đi trước. Lập tức muốn trên sớm tự học, Đường Kiếm cùng Dương Mậu lên tiếng chào hỏi, trước tiên liền rời đi, cũng không thèm nhìn tới Đồ Lanh Lợi một chút. Nói thật, lúc này nữ hài cũng đều là thuần thiên nhiên linh động đẹp, không giống 6, 7 năm sau, học sinh cấp 3 đều riêng cài hóa trang, Đồ Lanh Lợi lớn cũng đích xác còn được, bất quá Đường Kiếm làm người từng trải. Đã từng lại là 3 sao thẻ sư, dạng gì mỹ nữ chưa từng thấy, cũng không phải cho tới bị một cái còn chưa trưởng thành bé gái cho câu đố đến đầu óc choáng váng. Hắn là ai? Đồ Lanh Lợi liếc mắt một cái Đường Kiếm bóng lưng, thuận miệng đánh gãy Dương Mậu, hỏi một câu, đại khái, cái này cũng là nàng lần đầu gặp phải cùng nàng đi chung với nhau. Còn có thể không thèm nhìn nàng một chút. Trực tiếp rời đi cậu bé. Lẽ nào đây chính là cái gọi là lạt mềm buộc chặt giả vờ giả bộ lạnh lùng xiếc. Ừ, hắn là ta bạn học cùng lớp, hiện tại thể năng còn không có quá 40 đây. Lanh Lợi, ta thể năng nhưng là đạt tới 44. Hơn nữa hiện tại ta một lần có thể chế ra 1 chương bạch bản 1 sao thẻ, nhất định có thể gia nhập vào nỗ lực hỏa tiễn lớp. Đến thời điểm 2 ta liền đồng thời học tập, cộng đồng tiến bộ chứ. Dương Mậu kha kha cười gượng, không chút do dự làm thấp đi huynh đệ mình, nâng lên chính mình. Ây, nói sau đi, ngươi còn muốn nỗ lực. Lớp chúng ta cố độc cùng không phải 2 người, đều đã là 80 điểm thể năng. 2 người bọn họ mời ta đồng thời thành lập một cái 3 người tiểu tổ. Bất quá ta còn suy nghĩ, gần nhất ta nghe nói trường học chúng ta ra một cái mãnh nhân, tựa hồ trong tay hữu cơ giới chiến đấu thẻ bài, ta nghĩ đem hắn kéo vào chúng ta hàng ngũ ở giữa. Nếu như ngươi biết người này nhớ nói cho ta biết. Đồ Lanh Lợi nói, cũng không đem Dương Mậu cùng Đường Kiếm để ở trong lòng. Trực tiếp hướng đi một cái khác, cầu thang miệng. Cái gì? Dương Mậu ngơ ngác nhìn Đồ Lanh Lợi bóng lưng rời đi. Không khỏi có chút ủ rũ. Nhìn đến Dương Mậu hơi có chút thất hồn lạc phách đi vào phòng học ở bên cạnh ngồi xuống. Đường Kiếm đại khái cũng có thể dự liệu được là cái tình huống thế nào. Bất quá Đồ Lanh Lợi nói cái gì nắm giữ máy móc chiến đấu thẻ bài mãnh nhân. Làm sao cảm giác quen thuộc như vậy? Đường Kiếm trong lòng buồn bực, cố nén trong lòng buồn cười. Chụp chụp Dương Mậu, quên đi, đẹp mắt túi ra 500 một đêm. Thú vị linh hồn muốn xe muốn phòng. Ngươi chính là hiện thực chút. Nắm chặt trước mắt đi. Có ý gì? Dương Mậu ngây người. Không có gì. Ta nghe Thạch Lỗi nói. Chờ một lúc nhỏ lấp lánh muốn tìm người. Ngươi chuẩn bị. Phiến mạch khẳng định tìm tới chúng ta. Đường Kiếm khà khà cười. Dương Mậu nghe được càng có chút mộng bức. Trong chốc lát. Thẻ đồ đạo sư Tôn Nghệ Huỳnh mặc tơ trắng tất tiểu hắc váy đi vào phòng học. Nhất thời cả lớp bên trong đều cấp tốc yên tĩnh lại. Tôn Nghệ Huỳnh nhìn quanh một tuần. Hắc một bên kính mắt hạ một đôi mắt to xẹt qua hài lòng vẻ mặt. Hai má cười ra lúm đồng tiền. Tất cả mọi người biết. Còn có không tới 10 ngày. Chính là trường học thành lập nỗ lực hỏa tiễn lớp thời điểm. Vì lẽ đó hôm nay, lão sư liền muốn tuyển chọn ra lớp chúng ta có hy vọng nhất tiến nhập nỗ lực hỏa tiễn lớp học sinh. Tiến hành thời hạn 10 ngày tăng mạnh huấn luyện. Hiện tại, bị ta có một chút tên trực tiếp lên đài đứng ở bên phải. Không có chút tên, cũng có thể mau toại tự đề cử mình tại chỗ báo danh. Bất quá, nếu như thể năng không có vượt qua 40 điểm. Hoặc thì không cách nào một lần chế ra 2/3 chương bạch bản một sao thẻ. Liền cũng không cần báo danh. Kỳ thực cả lớp bên trong tình huống. Tôn Nghệ Huỳnh hoàn toàn là rõ như lòng bàn tay. Ai có hy vọng gia nhập nỗ lực hỏa tiễn lớp. Trong lòng nàng đều nắm chắc. Sở dĩ còn đưa ra mau toại tự đề cử mình cơ hội. Cũng là không khỏi những học sinh khác quá mức ủ rũ. Đồng thời. Nếu như có người ở gần nhất đạt tới tiêu chuẩn, cũng không trở thành để sót. Ở lớp bên trong phạm vi nhỏ nghị luận thời gian, Tôn Nghệ Huỳnh đã bắt đầu điểm danh. Lưu Khôn, đến, thể trạng to con Lưu Khôn cái thứ nhất đứng dậy, ở một đám bạn học ước ao ánh mắt khâm phục hả. Hướng đi bục giảng bên phải, vị này thực sự là trong lớp tuyển thủ hạt giống. Thể năng từ lúc một tuần trước thì đạt đến 70 điểm. Hiện tại hay là càng cao hơn. Cao Dương. Đến. Lại một cái cao cao gầy gò mang mắt kiếng học sinh đứng dậy. Hướng đi bục giảng bên phải. Vị này thể năng đã áp sát 50 cửa ải lớn. Xem như là lớp bên trong siêu quần bạt tụy. Dương Mậu. Đến. Dương Mậu lập tức đứng dậy. Mới vừa cảm giác như đưa đám lúc này đều quét đi sạch sành xanh. Cúi đầu quay về Đường Kiếm nháy mắt. Thật không tiện huynh đệ. Ta liền đi trước. Đường Kiếm cũng là bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Ngươi đi trước đi huynh đệ. Ta lập tức liền theo tới. Cát, nằm mơ. Dương Mậu liếc một cái. Dám điên đây chạy đến bục giảng bên phải. Vương Nhạc Nhạc, đến. Một tên buộc tóc đuôi ngựa, hơi có chút bụ bẫm đáng yêu nữ hài đứng dậy, mắc cỡ đỏ mặt gión ra gión rén đi lên đài. Hà Sung, đến, một cái thấp bé xốc vác bản thốn đầu thanh niên đứng dậy. Hướng đi bục giảng bên phải, đến đó, Tôn Nghệ Huỳnh cũng tựu đình chỉ một chút người. Cả lớp cấp số 57 người, cũng chỉ có 5 người này xem như là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Hưởng thụ lớp bên trong rất nhiều người ước ao ánh mắt khâm phục. Tốt rồi, bây giờ là bắt đầu mau toại tự đề cử mình thời điểm. Thể năng đạt đến 40 trở lên. hoặc là có thể một lần chế ra 2/3 chương bạch bản một sao thẻ bạn học. Có thể lên đài, Tôn Nghệ Huỳnh đẩy một cái kính mắt, chờ mong nhìn về phía mọi người. Một cái tay yếu ớt giơ lên, hàng trước một cái gọi là Cổ Linh tiểu tử béo đứng lên. Lão sư, ta có 39. Ta, có 39 cái gì? Tôn Nghệ Huỳnh trừng mắt nhìn, ta có 39 thẻ năng. Cổ Linh lấy hết dũng khí. Tôn Nghệ Huỳnh con mắt mờ sáng, gật gật đầu, ngươi trước tới. Cổ Linh nghe vậy sắc mặt đỏ lên, hưng phấn cực kỳ, vội vã ở từng đôi kinh ngạc ánh mắt hâm mộ hạ lên đài. Giống là chúng giải thưởng lớn, có còn hay không? Tôn Nghệ Huỳnh nhìn về phía lớp bên trong học sinh. Lão sư, ta 38, không được, kém nhiều lắm. Tôn Nghệ Huỳnh lung lay đầu, có người thất lạc ngồi xuống. Đường Kiếm đứng dậy theo. Tôn lão sư, ta có thể một lần chế ra một chương bạch bản một sao năng lượng thẻ. Hả? Đường Kiếm, Tôn Nghệ Huỳnh ánh mắt bất ngờ. Nêu sò, bục giảng một bên đầy mặt cười dương mậu sửng sốt. Kinh ngạc nhìn Đường Kiếm, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Huệ đệ, ngươi đùa thôi. Đường Kiếm, ngươi nói ngươi có thể một lần chế ra một chương bạch bản một sao thẻ. Là một lần. Tôn Nghệ Huỳnh nhíu mày, ngờ vực lặp lại hỏi dò. Đúng thế, ta tốc độ rất nhanh, có thể hiện trường biểu thị làm cho lão sư nhìn. Đại khái chỉ dùng 4 phút. Đường Kiếm một mặt người hiền lành nghiêm túc một chút đầu. Lớp bên trong bạn học đều ngạc ở, đều trên mặt mang theo ngạc nhiên ngờ vực nhìn Đường Kiếm. 4 phút chế ra một chương bạch bản một sao năng lượng thẻ. Này chế thẻ trình độ, cái khác hỏa tiễn lớp khả năng có người đạt tới, nhưng toàn bộ cao 32 lớp, trước có thể không nghe nói ai có thể đạt tới. Hiện tại, bình thường không có gì lạ Đường Kiếm. Đạt tới, 4 phút quyết định, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.